Nhìn không ra Tần Việt kia còn là một đại gia có tâm hồn văn nghệ, Hạ Tịch hừ lạnh, đầu to não nhỏ, giả bộ cái gì mà giả bộ. Dựa theo quy tắc quỳ liếm tiêu chuẩn, sáng sớm hỏi han, đêm tối ngủ ngon, nhắn tin spam thăm dò tình cảm là không thể thiếu, chả nhẽ, cậu cũng phải làm như thế. Hạ Tịch có nằm mơ cũng không thể ngờ được, có một ngày thanh niên ba tốt như cậu, người luôn hướng về phía tam quan tốt đẹp, phải làm ra cái chuyện nhắn tin tán tỉnh người cùng giới tính. Trước đây, Hạ Tịch khinh thường mấy chuyện kiểu vầy, mồ tịt làm thế nào để quỳ liếm người khác, cậu nghĩ kiếp này chắc chắn không liên quan đến mấy từ kia, hiện tại bị cuộc đời vả cho vêu mỏ, không chỉ riêng việc liếm, còn phải trăm phương ngàn kế liếm kiểu gì cho đạt tiêu chuẩn, dùng sức dùng tiền để đầu tư, vậy mà nhiều lúc còn vô nghĩa, tức chết rồi. Hạ Tịch hận không thể bứt đầu thằng ngu kia xuống làm bóng đá. Qua nửa tiếng, Tần Việt cũng không chịu chấp nhận lời mời kết bạn. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm, Hạ Tịch khẳng định thằng ngu kia cố ý, nhưng cậu cũng rất nhanh tìm ra lý do, Hạ Tinh Dã vừa nhắn tin thông báo trận đấu, kiểu gì cũng phải nói cho Tần Việt, mà Tần Việt biết được mình gửi lời mời, kiểu gì cũng không thèm chấp nhận. Cậu nghĩ là tôi nguyện ý kết bạn, hàng ngày vẫn an vị tổ tông như cậu đấy à? Ảo tưởng vừa, trong lòng Hạ Tịch đem nam chính đánh cho thành đầu heo, chưa từ bỏ ý định mà cứ ấn kết bạn liên tục, hừ, hôm nay anh Tịch rảnh, anh Tịch ngồi thi gan với cậu. Sau khi lời mời thứ 20 được gửi qua, Tần đại gia cuối cùng cũng hạ. Cóc truyện audio.com, ngón tay cao quý xuống đồng ý, Hạ Tịch hài lòng thu lưới, định nhập vào khung chat 3 dấu chấm than biểu đạt sự khiếp sợ, xóa đi xóa lại một lúc chưa gửi được, đối phương đã nhanh chân hơn nhắn trước. Tần Việt, mở ngoặc vuông, cậu làm cái gì đấy? Đóng ngoặc vuông, Hạ Tịch thầm nghĩ tôi có thể làm cái vẹo gì được, chả phải buổi sáng vấn an, buổi tối hành lễ à, tuy rằng tôi cũng chả muốn làm như thế. Cậu hít một hơi lấy tinh thần, chậm rãi đánh qua một tin. Em vui lắm, em thực sự có thể kết bạn với anh, hệt như đang nằm mơ vậy. Đóng ngoặc vuông, Tần Việt nhìn khung chat của ai đó cứ nhập rồi lại xóa, tưởng cậu sẽ viện cớ trốn tránh, kết quả tin nhắn đầu tiên nhận được lại là sự hâm mộ không thèm che giấu của Hạ Tịch. Khóe miệng Tần Việt nhếch lên lúc nào hắn cũng không rõ, chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng sung sướng, nhưng ngoài miệng vẫn làm ra vẻ không chịu buông tha. Vậy cậu muốn tôi hủy? Đóng ngoặc vuông. Không muốn, đóng ngoặc vuông, Hạ Tịch nhắn lại rất nhanh, em khó khăn lắm mới kết bạn được với anh, em hứa sau này sẽ ngoan ngoãn, không làm phiền đến anh đâu. Đóng ngoặc vuông, 20 lần kết bạn, màn hình thủy tinh cũng bị chọc cho ra lỗ rồi, tôi cũng có rảnh đâu mà mời mãi. Hạ Tịch định phát huy thêm vài câu nữa, lại có tin nhắn đến. Ồ, đúng không, nhưng mỗi ngày cậu nói với tôi một chữ tôi cũng cảm thấy phiền rồi. Đóng ngoặc vuông, nếu không phải tiết kiệm là một đức tính tốt của loài người cần phải gìn giữ, Hạ Tịch cam đoan chiếc điện thoại này sẽ bay thẳng vào tường từ vài giây trước. Còn mẹ nó chứ Tần Việt, ai cho cậu mặt mũi sủa ra câu đấy. Hạ Tịch tức đến nỗi muốn nhai đầu thằng ngu bên kia màn hình, dồn khí đan điền chọn ra một nhãn dán để phát tiết lửa giận. Một con thỏ dễ thương đang làm nũng, đại ca cậu không thích tôi nói chuyện thì tôi dùng nhãn dán nhé, tương đương. Ngồi download mấy cái nhãn dán mãi cũng chán, thế là cậu lại tức giận quyết định đi tìm hiểu tác dụng của mấy chức năng nhắn tin. Gửi một cái bắt tay, anh hùng, chúng ta có chuyện gì cứ ngồi xuống nói chuyện. Gửi một tấm meme, siêu nhân đầy ô ô ô, Tần Việt nhìn mấy tin nhắn chả đâu vào đâu từ bên kia gửi đến, thiếu chút nữa cười ra tiếng, không ngờ đến chó con dính người còn có một bộ mặt đáng yêu đấy chứ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối Kitoism, ừ tôi không thích đâu nhưng tôi vẫn nhắn tin trước. Mà tôi chưa beta nên kiểu gì lỗi chính tả cũng bay đầy trời. Khóc, về xưng hô, Hạ Tịch ngoài mặt xưng anh nhầm với Tần Việt vì bạn ấy đang đóng vai tiện thụ, còn trong lòng thì tôi cậu vì bạn Tịch chưa thích bạn Việt. Ê, thực ra tôi định ngâm chương đến mai để các bác hôm nào cũng có chuyện đọc vì mai tôi đi thi giỏi, nhưng mà kiểu gì chả up nên tôi up luôn cho nóng. Có gì mai tôi thi về thì tôi beta lại mấy chương cũ nhá, còn chương mới chắc hẹn ngày kia. Yêu thương to đùng, cách chương.